sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91 đánh xong thái tử ngủ ngon giấc. Tốc Phong lắc đầu, ôn hòa thủ đoạn, hắn không tin. Phượng Khinh Ngữ từ trong tay áo lấy ra một cái thuốc viên nhi. Bất quá này viên thuốc viên thập phần đẹp, tinh oánh dịch thấu, trung tâm ẩn ẩn có thể thấy được một cái điểm đỏ nhi. Xích Sắt Đồ chỉ nhìn thoáng qua liền có một loại dự cảm bất hảo. Mộc Vũ tò mò nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ trong tay thuốc viên nhi. Hắn tưởng giống lần trước như vậy dọa hắn cái loại này thuốc viên nhi. Bất quá nhìn kỹ xem không rất giống. Hẳn là không phải lần trước cái loại này. Phượng Khinh Ngữ đem thuốc viên bắt được Xích Sắt Đồ trước mặt để hắn có thể xem đến rõ ràng hơn. Này, viên thuốc viên bổn vương phi trước mắt còn không có tưởng hảo tên gọi là gì. Đại vương tử có biết ăn xong đi về sau có gì hiệu quả? Kỳ thật, này cũng không phải là độc dược. Bất quá là một loại cổ mà thôi. Ngày thường đâu chính là một viên bình thường thuốc viên. Thấy trung gian cái này tiểu điểm đỏ như sao? Nếu là ăn vào trong bụng, này, viên thuốc viên không đến nửa khắc trung liền sẽ nổ tung. Sau đó trung gian này chỉ đáng yêu tiểu sâu liền sẽ ở ngươi trong bụng mọc rễ nảy mầm. Mỗi số một số nó liền một phân thành hai. Tiếp theo nhị chia làm bốn. Bốn phần vì tám. Không cần thiết nửa canh giờ liền sẽ sinh sôi nảy nở mà hàng ngàn hàng vạn. Chậm rãi gặm thực ngươi gan, phổi bộ, cuối cùng là trái tim. Yên tâm, ở ngươi nói ra chân tướng trước là sẽ không chết rớt. Phượng Khinh Ngữ đem thuốc viên đi phía trước tặng đưa. Như thế nào, đại vương tử muốn nếm thử sao? Xích Sắt Đồ môi run rẩy, mặt bộ cơ bắp đều ở run rẩy. Nữ nhân này quả thực chính là ác ma, đến từ địa ngục ác ma. Cổ độc, đó là chỉ có ở trong truyền thuyết nghe qua đồ vật. Nàng thế nhưng thật sự có cổ độc, ngay cả liệt điện, sấm đánh mấy người cũng là kinh tủng không thôi. Cổ độc, xác thật rất ít thấy, có người thậm chí thấy cũng chưa gặp qua. Nghe nói chỉ có hẻo lánh bộ lạc mới có thể dưỡng đồ vật. Có cổ và khủng bố, căn bản vô giải thẳng đến đêm người cha tấn chết. Giống Vương Phi nói như vậy. Hiên Viên Ly đêm ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Không biết suy nghĩ cái gì. Ta nói, ta cái gì đều nói. Là Đông Ly Thái tử Hiên Viên Thanh Vân. Hắn truyền tin làm ta tấn công Tây Bắc thành trì. Đem Ly Vương binh mã dẫn tới Tây Bắc sau đó làm hắn có đi mà không có về. Còn hứa hẹn cùng ta đãi hắn đăng cơ sau cắt nhường 1/3 Đông Ly thổ địa cấp Nhung địch. Xích Sắt sách tranh xong đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phảng phất thấy tử vong đang ở hướng hắn vẫy tay. Hắn biết hiện giờ đối với Hiên Viên Ly đêm hắn đã không có bất luận cái gì sử dụng. Lúc này hắn thật là cái gì đều nói. Hiện tại hắn cảm thấy cùng với sống không bằng chết, tồn tại không bằng thống khoái khoái đã. Chết, nghe được lời này, Tôn Chí Quyền cũng là đột nhiên cả kinh. Không nghĩ tới thế nhưng là hắn Đông Ly Thái tử Điện Hạ cùng Nhung địch liên hệ. Làm hại Tây Bắc danh không lưu sinh. Bá tánh trăm họ lầm than. Hắn đã đem Xích Sắt Đồ theo như lời nói toàn bộ kỷ lục xuống dưới. Một cái là Đông Ly hữu tướng, một cái là Đông Ly thái tử. Khó trách Ly Vương muốn hắn hình bộ thị lang tiến đến làm chứng. Nói ra đi chỉ sợ không ai tin tưởng. Bất quá hắn nhất định sẽ đem tình huống đúng sự thật kiện lên cấp trên hoàng thượng. Phượng Khinh Ngữ yêu nhã xoay người, đối với Hiên Viên Ly đem ôn nhu cười. Ta nhiệm vụ hoàn thành, kỳ thật nàng thẩm vấn phạm nhân chung Xích Sắt Đồ không xem như khó đối. Phó, tưởng ở kiếp trước có một lần thẩm vấn một cái buôn lậu ma túy tội phạm kia thật là cái gì thủ đoạn. Đều dùng, cuối cùng vẫn là Dạ Phong dùng thuật thôi miên hỏi ra chùm buôn thuốc phiện vị trí. Lại nói tiếp thẩm vấn phạm nhân lợi hại nhất vẫn là Dạ Phong. Hiên Viên Ly đêm đứng lên tự nhiên đi đến bên người nàng. Đối hắn sủng nịch cười. Bổn vương nương tử chính là lợi hại, xoay người lạnh lùng ra tiếng. Lưu cái toàn thây, xem ở hắn toàn chiêu phần thượng. Thẳng đến ra địa lao Mộc Vũ còn đang suy nghĩ kia rốt cuộc có phải hay không cổ độc. Vương phi, ngươi mới vừa rồi lấy thuốc viên mà thật là cổ độc. Ngươi nói chính là cái này. Phượng Khinh Ngữ đem thuốc viên đưa đến Mộc Vũ trước mặt. Sợ tới mức Mộc Vũ vội lui về phía sau một bước rời ra kia viên thuốc viên. Sợ nó nổ mạnh, yên tâm đi, Bổn vương phi không phải nói chỉ có ăn vào bụng mới có thể bạo rớt sao? Ngươi sợ cái gì? Phượng Khinh Ngữ tiếp tục nói. Mộc Vũ trừng lớn hai mắt. Cho nên nó thật là cổ độc. Bằng không ngươi thử xem monster. Không được không được. Mộc Vũ vội vàng xua tay. Hắn là đầu óc nước vào mới có thể thử xem monster. Phượng Khinh Ngữ xoay người đem thuốc viên đưa đến Hiên Viên Ly đêm trước mặt. Ánh mắt chợt lóe. Nếu không ra thử xem. Nàng nhưng thật ra muốn biết Hiên Viên Ly đêm có dám hay không. Hiên Viên Ly đêm nhìn thoáng qua nàng chợt lóe mà qua ánh mắt. Không chút do dự đem nàng đầu ngón tay nhi thuốc viên mút đến trong miệng. Ra, Tốc Phong, Mộc Vũ mấy người vội xuất khẩu ngăn cản. Hiên Viên Ly đêm lại là đã đem thuốc viên nuốt. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Không thú vị, một chút cũng dọa không được hắn. Hương vị như thế nào? Không thích, là ngọt. Hiên Viên Ly đêm đúng sự thật nói. Hàm ở trong miệng liền một cổ vị ngọt lan tràn mở ra. Hẳn là thạch lựu vị. Hắn từ trước đến nay không mừng đồ ngọt. Ta cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm mà ni. Phượng Khinh Ngữ trực tiếp lấy ra một lọ đảo ra mấy viên, uy tín trong miệng, đều là tinh oánh dịch thấu. Bất quá trung tâm nhi nhan sắc các có bất đồng. Này chẳng qua là nàng nhàn tới không có việc gì dùng các loại trái cây làm thành đường đậu mà thôi. Còn tặng Diệp Thu các nàng mấy bình đâu. Mộc Vũ phảng phất bị sét đánh chúng giống nhau. Cho nên mới vừa rồi hắn lại giống ngốc tử sao? Cho nên hắn lại bị Vương Phi chơi sao? Không đúng, Vương Phi chơi người hẳn là xích sắt đồ mới đúng. Đáng thương xích sắt đồ đến chết cũng không biết chính mình là bị chính mình hù chết. Việc này đầy đủ chứng minh rồi về sau chọc ai đều không thể chọc Vương Phi. Cho dù là chọc ra, không đúng, ra cũng trêu chọc không được. Như vậy tưởng tượng, bọn họ thật sự thực bi thảm a. Lại nhiều một cái ngoan độc chủ tử. Về sau nhật tử nhưng như thế nào quá a? Mộc Vũ như thế nào cái loại này biểu tình. Cùng ăn phân giống nhau. Phượng Khinh Ngữ không có nói ra. Hiên Viên Ly đêm liếc liếc mắt một cái Mộc Vũ. Gật gật đầu. Bổn vương tưởng hắn đại khái chính là đầu óc không quá bình thường. Nga, Phượng Khinh Ngữ gật. Gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Mộc Vũ khóe mắt một trận run rẩy. Hai vị này vô lương chủ tử. Có thể hay không không cần ngay trước mặt hắn nhi nói hắn bổn hảo sao? Này hắn vẫn là có thể nghe được ra tới hảo sao? Đối với Mộc Vũ, Tốc Phong mấy người vẫn là thực đồng tình. Đầu óc không đủ xử còn chưa tính lòng hiếu kỳ còn như vậy trọng. Thật là, ai, các ngươi mấy cái than cái gì khí? Ta đều còn không có. Hết chương.